Sát thần, chương 1554, bảo tẩu trùng quan, góc truyện audio.com, Trình Như nhìn Thạch Nham một chút sinh mệnh dao động cũng không có, trong lòng rất nghi hoặc. Ở đáy mắt nàng, Thạch Nham ngay tại phía trước lại cho nàng một loại cảm giác quỷ dị cách vô ngần không gian. Từng tầng không gian sóng gợn đem nàng cùng Thạch Nham ngăn cách. Nàng phát hiện sâu kỳ dị nàng để vào trong thức hải Thạch Nham có dấu hiệu dần dần cùng nàng mất liên hệ. Mới bắt đầu, nàng chi là cho rằng bởi vì không gian áo nghĩa huyền diệu, bởi vì kết giới phong ấn, làm cho linh hồn ý thức của nàng không thể tập trung chuẩn xác. Nhưng, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần có chút nôn nóng hẳn lên. Lòng nàng sinh cảm giác không hiểu không ổn, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cảm giác sự tình phát triển muốn chậm rãi thoát ly nàng nắm giữ. Ở chỗ sâu trong linh hồn tế đàn của Thạch Nham. Một cái tinh không rộng lớn vô ngần, như vũ trụ mới tinh ẩn chứa sinh cơ bừng bừng treo ở trên thức hải, trong đó ngôi sao sáng ngời, trên mỗi hành tinh đều có khí tức năng lượng nồng đậm, trong tinh hải vô số hành tinh kia đan xen, hình thành một bộ hình ảnh thần bí cực kỳ đẹp đẽ sáng lạn. Tại một góc tinh không kia từng con giun dài như cánh tay, hung hãn không sợ chết đang như tàm ăn một hành tinh thật lớn. Thần kỳ, khí không sạch sẽ con giun đó mang đến, vậy mà có thể ảnh hưởng cái vực giới này. Chủ hồn Thạch Nham thân là vực giới chi chủ, bởi vì thức hải bị xâm nhập, hồn lực ý thức mơ hồ bị quản chế, tựa như không thể nắm giữ tất cả của vực giới nữa, không thể thay đổi vận mệnh của vực giới. Một hành tinh sáng lạn bị dơ bẩn, bị rất nhanh như tầm ăn lên, con giun đó phân liệt quỷ dị, số lượng trở nên càng thêm khổng lồ. Tình thế càng ngày càng hiểm trở, một tia sáng chói mắt đột nhiên từ trên áo nghĩa phù tháp bắn nhanh ra, đâm vào trong vực giới kia. Vực giới của Thạch Nham, bởi một tia sáng đó lướt qua, phát sinh biến hóa kinh người. Hắn chém giết cường giả bốn tộc ngàn vạn vất vả rèn luyện lực lượng tinh thuần, ban đầu phân tán ở góc của vực giới. Lúc này, giống như nhất hô bá ứng, những năng lượng tinh thuần đó, hóa thành từng chùm tia sáng huyên lệ, toàn bộ hòa vào trong một tia sáng kia. Một tia sáng đó như một cái sinh mệnh thể thần kỳ, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng cường hãn, lấy cánh tay quy tắc ở trong vực giới mạnh mẽ xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Cường quang ầm ầm hạ xuống, đem những con giun kia tụ tập điểm, đem hành tinh vỡ nát kia hoàn toàn bao lấy. Ở trong cường quang, những con giun đó chưa tử vong, mà là không ngừng vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, từ trong chủ hồn của Thạch Nham chia làm một đạo hồn ấn trong vắt. Chuyện kỳ dị ngay tại trong đạo quang mang kia phát sinh. Từng con giun do Trinh Như thả ra kia vậy mà đang biến hóa, biến thành từng sinh linh. Biến thành một đám người nhỏ khắc linh hồn của Thạch Nham, cả người gai nhọn dữ tợn, bên ngoài thân bao trùm mảnh giáp. Bộ dáng những người nhỏ kia đều là khác nhau, nhưng sức lực nhất trí, nếu phóng to đến xem, cùng Thạch Nham biến thành thái sơ chi thân rõ ràng có 7-8 phần chỗ tương tự. Như là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, trong sinh mệnh bọn họ ấn ký do Trinh Như khắc bị hoàn toàn lau. Cường quang từ trong vực giới xuyên thấu ra, chiếu rọi ở trong thức hải của hắn. Trong thức hải đó, ức vạn con giun phân liệt như bị lửa đốt cháy băng tuyết nháy mắt hòa tan. Sinh vật trói buộc linh hồn tế đàn của Thạch Nham ở trong thời gian cực ngắn bị chém tận. Góc truyện audio.com, Diệt TV Tiêu Uyệt, bỗng, vốn nên ở trong vực giới của Thạch Nham một đạo cường quang kia đột nhiên nổ tung, theo từng điểm sáng đó trong vực giới, còn lại bắn xuyên ở thiên địa trong huyệt khiếu của Thạch Nham, từ trong huyệt khiếu trào vào thân thể bị không gian phong ấn của hắn. Xích Kim Linh nghĩ biển dị trải rộng mỗi một góc máu thịt của hắn như những dị vật kia trong thức hải cũng đang nhanh chóng đốt cháy thành tro tàn. Suy suy, cả người Thạch Nham bốc ra khói đặc như bị thiêu đốt lên. Trong xương khói lượn lờ thân thể cứng ngắc thật lâu của hắn đột nhiên giật giật. Thân thể mềm mại của Trinh Như loạng choạng một cái, chật vật liên tục bạo lui, khối băng cứng rắn của mật thất này bị dẫm ầm ầm nổ tan, toàn bộ mật thất đều muốn sụp đổ theo. Ánh mắt nàng hiện lên sợ hãi, thong dong tự tin lúc trước không còn sót lại chút gì, nàng phát hiện nàng cùng hai loại sinh vật vất vả bồi dưỡng đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Xích Kim Linh nghĩ biến dị kia, con giun kỳ dị kia, nàng là lấy tinh huyết của bản thân nuôi nấng, lấy linh hồn khí tức để ấp ủ, cho nên hai loại sinh vật đó ngay cả thiên phú thần thông của vạn hình tộc cũng đã kể thừa. Kỳ vật ngay cả thôn phệ áo nghĩa cũng có thể chống lại, nay không biết vì sao đột nhiên diệt vong toàn bộ. Liên quan, nàng chủ nhân này nhiều năm tâm huyết đều táng thân, lại hao tổn tinh thần, lại thương tổn cơ thể, lần đầu sinh ra cảm giác không thể coi thường Thạch Nham. Bốp bốp bốp, từng tầng không gian sóng gợn nổ tung, không gian lợi nhận sáng ngời xuyên thấu chung quanh, đem khối đại địa này cũng cắt phá thành mảnh vụn. Từng tòa cung điện nằm ở bên trên ầm ầm sụp đổ, rất nhiều tộc nhân mị ảnh tộc đều hoảng sợ hét dầm lên, nhìn ồn ào ở chỗ sâu trong lòng đất. Tiện nhân, chết đi cho ta, trong khói đặc vô số tinh quang hội tụ, một cái ngân hà rực rỡ hiện ra, nằm tại đỉnh đầu Thạch Nham. chưa biến hóa thành Thái Sơ chi thân, hắn xa xa chỉ hướng Trinh như một góc của không gian sụp đổ, tám hòn đảo phân biệt đối ứng tám đại tà lực này, ở trong máu loãng cuồn cuộn va chạm hướng Trinh như, hầu như ở cùng lúc thân thể bị thương nặng vừa mới khô kiệt của hắn ở sinh mệnh dao động nồng đậm tầm bổ, miệng vết thương nứt ra kia rất nhanh khỏi hẳn. Sinh mệnh áo nghĩa tinh diệu chính là huyền bí căn bản của bất tử ma huyết năm đó, có thể lấy năng lượng của sinh mệnh áo nghĩa chuyển hóa, tạo máu, tạo lại xương cốt thân thể gân mạch đạt tới trình độ khủng bố năng lượng bất diệt thân thể vĩnh tồn. Ngươi dám diệt xích kim linh nghĩ của ta, ta dù là không thể hút tinh huyết mới mẻ của ngươi cũng phải phá hủy ngươi. Dáng người cao gầy của Trinh Như như tơ liễu nhẹ như không có gì lui về phía sau, nhoáng lên một cái, liền ở trong không gian sụp đổ rời khỏi, ngay sau đó trực tiếp liền đến bên ngoài mị ảnh tộc. Ngươi gây chiến ở mị ảnh tộc quả thực không biết sống chết, ta trái lại muốn xem Mạn Đế Ti giết chết ngươi như thế nào. Thạch Nham cười nanh ác nói, hóa thành một đạo tinh quang, hắn cũng rời khỏi cái hàn băng mật thất vỡ nát này, hiện thân ở địa giới rộng lớn của mị ảnh tộc. Thần kỳ, hắn bỗng nhiên phát hiện địa giới mị ảnh tộc này, tộc nhân so với lúc trước ít hơn nhiều, những tộc nhân mị ảnh tộc lưu lại kia cũng đều phân tán ra xa xa, không có ý tứ muốn vây công Trinh Như. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện gocchuyenaudio.com, full, Mạn Đế Ti, à không giúp được ngươi, hiện tại mị ảnh tộc tất cả do ta làm chủ. Thanh âm Khảm Đế Ti ở trong một tòa cung điện xa xa truyền đến, lúc thanh âm hạ xuống, nàng đã ở dưới một cơn lốc vặn vẹo, xuất hiện ở bên cạnh Thạch Nham cùng Trinh Như. Mị cơ của ngươi cũng bị Phạm Đức Lạc giam cầm. Ồ, quên nói cho ngươi một tiếng, Phạm Đức Lạc đối với mị cơ chính là mối tình thắm thiết, cũng không để ý nàng cùng ngươi đã thật lâu như vậy. Lời vừa nói ra, Thạch Nham đột nhiên nóng nảy hẳn lên, từng cỗ sát khí như huyết long nồng đậm tận trời, làm hai mắt hắn đỏ rực. Tám hòn đảo máu tươi từ trong lòng đất cuồng bạo vọt ra, cuồn cuộn hướng Khảm Đế Ti Trinh Như đánh tới. Tử vong, ngự hồn, hủy diệt vân vân áo nghĩa điên cuồng vận chuyển, ở trong lực lượng tiêu cực của hắn thúc dục, nảy sinh vô cùng vô tận khí tức tà ác. Những dao động tà ác đó hình thành tinh thần trùng kích đáng sợ thẳng đến trong óc Trinh Như, Khảm Đế Ti. Oành oành oành, từng hòn đảo bị ngâm màu máu, va chạm ở trên từng cái lốc xoáy, hai mắt Khảm Đế Ti kia hiện ra thần quang, lấy áo nghĩa của nàng đối địch. Trinh Như lại quỷ dị mất đi tung tích như là vô thanh vô tức rời khỏi, nhưng khí tức đặc hữu kia của nàng vẫn tồn tại như cũ. Nàng chỉ là lấy thiên phú thần thông của vạn hình tộc ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đem linh hồn, thần thể, khí tức của mình đều đảo ngược làm cho người ta khó có thể lập tức phát giác được. Tám hòn đảo, là nguồn truyền thừa áo nghĩa của thánh địa thị huyết nhất mạch năm đó. Trước bị phổ thái đạt được luyện hóa, về sau phổ thái bị hắn nuốt ngược lại thành tựu hắn, biến thành một cái kỳ quan vực giới của hắn. Tám tháp truyền thừa này cùng áo nghĩa tà ác phối hợp có lực lượng tuyệt diệu, uy lực không thua kém thần khí. Mà hắn, sau khi chém giết nhiều tộc nhân bốn tộc như vậy, luyện hóa rất nhiều lực lượng, cũng có rất nhiều cảm xúc tiêu cực giấu giếm ở trong huyệt khiếu, nay toàn bộ kích phát ra trào vào những hòn đảo tà ác kia, nháy mắt làm cho uy lực hòn đảo tăng vọt, chẳng những có thể phá hủy thực vật lực lượng tiêu cực ngưng kết tinh thần tà lực còn có thể ăn mòn đối với linh hồn con người. Có thể nói là cực kỳ biến thái. Khảm Đế Ti lấy cơn lốc phong chi áo nghĩa chống lại tám hòn đảo, cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên đến chống lại Thạch Nham, tất nhiên hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nhưng từng cỗ linh hồn tinh thần trùng kích tiêu cực kia, mang theo vô cùng vô tận oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi, nóng nảy, hiểu sát vân vân khí tức điên cuồng trùng kích linh hồn tế đàn nàng, lại làm cho nàng có chút ăn không tiêu, còn phải phân tâm, lấy hồn lực trong hồn đàm xây dựng phòng tuyển, ngăn cản linh hồn oanh tạc. Nàng bởi vậy cũng không chiếm ưu thế. Lực lượng thật mạnh, cường độ lực lượng này, sợ là đạt tới cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên rồi. Khảm Đế Ti thầm giật mình, không khỏi ngưng thần nhìn, lấy linh hồn đến cảm ứng, phát hiện khí tức trên người Thạch Nham truyền đến thần diệu không lường được, ngay cả nàng cũng không thể lập tức nhìn ra sâu cạn. Hắn đang kẹt ở ải đột phá vực tổ nhị trọng thiên. Rất kỳ quái, dưới loại trạng thái này, người bình thường sẽ chỉ toàn lực trùng quan, tuyệt đối không có khả năng tham chiến. Mà hắn, tại thời điểm này, vậy mà còn có thể cùng chúng ta đối chiến, hắn tùy thời có thể đột phá cảnh giới. Đáng chết hai loại. gocchuyenaudio.com, sinh vật của ta, giống như giúp tăng hắn vực giới biến hóa. Tiếng lo lắng của Trinh Như bỗng nhiên truyền đến ở trong tâm hải của Khảm Đế Ti, điều này làm cho vẻ mặt Khảm Đế Ti đại chấn. Ở giai đoạn trùng quan, nàng cẩn thận nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Thạch Nham thật sâu trong chốc lát, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được Trinh Như phán đoán là thật. Nàng sở dĩ không thể khẳng định rõ ràng cảnh giới của Thạch Nham chính là bởi vì giờ phút này Thạch Nham ở giữa khu đột phá vực tổ nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên, cảnh giới phi thường không ổn định, rất khó phán định ra. Ngươi hấp dẫn lực chú ý của hắn, ta cho hắn một đòn chí mạng. Thanh âm Trinh Như lại một lần truyền đến ở trong đầu Khảm Đế Ti, không ngừng chọc giận hắn. Làm cho hắn mất lý trí, làm cho hắn điên cuồng nóng nảy hẳn lên, như vậy hắn nhất định sẽ tẩu hòa nhập ma, đừng nói đột phá giới hạn, sẽ tự bạo mà chết. Con mắt Khảm Đế Ti sáng lên, thầm than kế sách của Trinh Như độc ác nói. Phạm Đức Lặc hiện tại giam cầm Mị Cơ, ta từng phân phó, bảo hắn không được sàng bậy, chẳng qua ngươi cướp lấy Vẫn Lạc Tinh Hà vốn nên thuộc về hắn, hắn có thể bị lửa giận làm váng đầu, làm ra một số chuyện mất lý trí hay không, cái đó cũng nói không chính xác. Khảm Đế Ti biết rõ Phạm Đức Lặc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vì làm cho Thạch Nham điên cuồng, không ngừng thổi gió đốt lửa. Ngao, Thạch Nham hoàn toàn bạo tẩu hẳn lên, nháy mắt phình to thành thái sơ chi thân dữ tợn, như cự nhân che trời, một cước dẫm về phía một cái cung điện trong đó. Lăn ra đây, trong toàn bộ thiên địa đều như là trở thành tiếng giống của hắn, kinh thiên động địa. Suy suy suy, trong cung điện kia, vô số tinh quang nổ tung, ở trong tinh lưu đầy trời, cả người Phạm Đức Lặc máu tươi chật vật độn ra, trong ánh mắt nhìn về phía Khảm Đế Ti ngầm có ý kiêng kỵ thù hận. Cách chương.